Chương 1691 Thế giới bên trong Thái Cổ Huyền Chu. Toàn thân Thiên Diệp Ảnh Nhi bao phủ trong huyền quang vô cùng nồng đậm, khí tức hết sức tinh thuần, lại cuốn động lên dòng xoáy huyền khí đặc biệt cuồng bạo, cuốn lấy không gian hơn 10 dặm chung quanh. Vân Triệt cảm giác được khí tức biến hóa của Thiên Diệp Ảnh Nhi, viên man hoang thế giới đan thứ hai, nàng đã luyện hóa được gần nửa, không thể nghi ngờ còn nhanh hơn luyện hóa viên đầu tiên tròn nửa năm nhiều lắm. Mà tốc độ này, cũng không kém suy đoán của Vân Triệt bao nhiêu. Lại còn chừng nửa tháng nữa, Thiên Diệp Ảnh Nhi sẽ có thể hoàn thành luyện hóa viên man hoang thế giới đan thứ hai. Đến lúc đó, cho dù có Diêm Tổ là nô bộc, Diêm Ma thần phục, nàng cũng chắc chắn là trợ lực lớn nhất bên người hắn. Không đi quấy rầy Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hòa Lăng đi tới một khu vực khác. Thế giới của Thái Cổ Huyền Chu vẫn hoàn toàn cằn cỗi, rất hiếm khi nhìn thấy hoa cỏ cây cối, huyền thú đôi khi nhìn thấy cũng thấp hơn. Vì giảm bớt tiêu hao nguồn năng lượng của Thái Cổ Huyền Chu, Vân Triệt chưa bao giờ thử thúc dục thành một thế giới dồi dào hơn, mà bảo trì ở trạng thái sẽ không sụp đổ. Nguồn năng lượng này tự nhiên muốn cố gắng để lại sử dụng xuyên qua không gian khi gặp nguy cơ. Vân Triệt nhìn về phía trước, chậm rãi nói, Hòa Lăng, ngươi bây giờ nhất định cảm thấy ta thật đáng sợ đi. Hòa Lăng khẽ hé miệng, trong lúc thất thần nhất thời chưa trả lời. Trước kia, ta kính sợ mỗi một sinh mệnh, tôn trọng vận mệnh của mỗi một người. Hiện giờ, trong mắt ta cũng chỉ có công cụ có thể sử dụng và phế vật không thể sử dụng. Trước kia, cho dù đối mặt với người cực hận, ta cũng sẽ không làm ra hành hạ đến chết, cũng sẽ không cho phép bản thân phai mờ nhân tính. Lúc này, ta thế mà lại có thể mặt không đổi sắc dùng thủ đoạn tàn nhẫn, nhất tra tấn ba Diêm Tổ chưa từng có thù hận, kể cả một chút thù cũ đều không có, khiến cho bọn họ 6 ngày 6 đêm sống không bằng chết, nhưng trong lòng không hề có một chút không nỡ nào. Trước kia, ta đã lấy cứu vớt thần giới và đương thời làm sứ mệnh, mà mình phải gánh vác và hoàn thành, cũng hy vọng nó trở thành vinh quang và bùa hộ mệnh của ta và người nhà ta. Hiện giờ ta lại ngày đêm khát vọng nhìn thấy thần giới tuyệt vọng với kêu khóc thống khổ. Mà bản thân ta như vậy, ta lại hoàn toàn không hề cảm thấy sợ hãi, có lẽ đây mới là chỗ đáng sợ nhất đi. Vân Triệt chậm rãi khép mắt. Hắn có tư chất độc nhất vô nhị, có tương lai không cách nào đánh giá, chắc chắn đột phá cực hạn đương thời, lại cứ thiếu hụt dã tâm xứng đôi với nó, cũng cần phải có. Năm đó, Thần Hy đã từng nói lời nói này với hắn, Hạ Khuynh Nguyệt cũng đã nói với hắn, kể cả Kiếp Thiên Ma Đế cũng từng nói như vậy. Hắn hiểu được, nhưng theo đuổi và tâm trí của con người lại không cách nào dễ dàng thay đổi. Về phương diện khác, như năm đó, sau khi Kiếp Thiên Ma Đế rời đi, Trụ Thiên Thần Đế không bội tín, ba phương thần vực thu hồi kiêng kỵ đối với hắn. Như vậy, tất cả đều sẽ quay về bình thản, Vân Triệt sẽ mang theo mặt Lỵ Quy Ẩn ở Lam Cực Tinh, cho dù quay về thần giới cũng cơ bản chỉ sẽ vì Ngâm Tuyết Giới và Thần Hy. Cho dù tương lai Vân Triệt thật sự có thể đột phá cực hạn đương thế, thậm chí vượt trên cả Tà Anh, lo lắng của cường giả các giới đều vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Bởi vì đó chính là bản tính của Vân Triệt, đó chính là nguyện vọng và theo đuổi lớn nhất của hắn, sẽ không thay đổi. Nhưng mà kiêng kỵ đối với Tà Anh, kiêng kỵ đối với tương lai của Vân Triệt, lại khiến cho bọn họ lộ ra răng nanh ngoan tuyệt hơn, bất cứ thứ gì đối với Chúa Cứu Thế mới vừa hoàn thành sứ mệnh. Nhưng mà cho dù bọn họ nằm mơ đều sẽ không thể nghĩ đến, Vân Triệt bị ép ra dã tâm sẽ biến thành một quái vật đáng sợ bao nhiêu. Hòa Lăng nhìn hắn, mắt xanh lục tràn đầy xúc động, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp như gió nhẹ thổi qua hang. Chủ nhân, đây không phải là lỗi của chủ nhân, cho tới bây giờ đều không phải. Tương lai cho dù chủ nhân hủy diệt hết toàn bộ ba thần vực, chẳng qua chỉ vì thu hồi lại ơn trạch đối với bọn họ trước kia mà thôi. Có lẽ không có ai dám tin tưởng lời nói như vậy, lại nói ra từ miệng một Mộc Linh. Vân Triệt lại đột nhiên chuyển mắt, nở nụ cười, hắn nhìn ngọc nhan hơi sợ run của Hòa Lăng, nhẹ nhàng nói, thật ra ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Bởi vì trong thế giới của ta còn có sự tồn tại của ngươi, Hồng Nhi, U Nhi, cho nên ta vĩnh viễn đều sẽ không vứt bỏ được nhân tính cuối cùng. Tiếng lòng hơi kinh loạn bị va chạm nhẹ nhàng, cánh môi của Hòa Lăng hơi mở ra, mắt đẹp xanh biếc không tiếng động nổi lên từng tầng hơi nước như mộng ảo. Hòa Lăng đều nhìn thấy rõ ràng tất cả biến hóa của Vân Triệt trong những năm này. Hắn hiện giờ, toàn thân đều tản ra uy áp hắc ám khiến người ta sợ hãi, kể cả Diêm Thiên Kiêu nhân vật như vậy, ở trước mặt hắn đều hết sức cẩn thận kính sợ. Chỉ khi đối mặt với nàng và Hồng Nhi U Nhi mới vẫn là ôn nhu trong trí nhớ, hoặc là còn sót lại của hắn. Vân Triệt nhìn vào ánh mắt nàng, mỉm cười trên mặt không có âm u, càng không có chút ý lạnh, chúng ta cùng nhau song tu, khí tức Mộc Linh trí thuần của ngươi nhất định có thể có trợ giúp, đối với lĩnh ngộ hư vô pháp tắc của ta. Mà giống vậy, cũng sẽ có trợ giúp linh lực của ngươi tăng trưởng, nói không chừng sẽ nhanh chóng khôi phục độc lực của Thiên Độc Châu hơn. Hòa Lăng hoảng loạn cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Như vậy sẽ tăng nhanh tiến trình báo thù của chúng ta. Nhưng mà, ngươi vĩnh viễn sẽ không phải là công cụ của ta, mà là một phần trong sinh mệnh của ta bắt đầu, Từ khoảnh khắc sinh mệnh chúng ta liên kết, mãi cho đến khi chúng ta tử vong, đều vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trong lòng có vô số gợn sóng nhẹ nhàng lan ra, mang theo tất cả lo lắng, sợ hãi, bàng hoàng không tiếng động mà tan. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt của Vân Triệt, trong mắt đẹp như có muôn vàn ngôi sao lộng lẫy đang lóng lánh. Nàng rất thích Vân Triệt nói lời như vậy, một loại thích không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Vân Triệt đột nhiên giơ tay, một chút quang mang thánh bạch với xanh biếc đan sen lóng lánh trên ngón tay hắn, sau đó cấp tốc tràn ra, tràn ngập về phía không gian chung quanh, trải rộng ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Năm đó khi ở Lam Cực Tinh, Mộc Linh Châu Hòa Lâm cho hắn sau khi mang đến sinh mệnh thần tích rồi biến mất, nhưng vẫn bảo lưu lấy ký ức chứa đựng vào một chút lực lượng Mộc Linh. Nhất thời, mặt đất trong tầm mắt cỏ xanh đong đưa, cây xanh thành rừng, trăm hoa đua nở, giống như đột nhiên trong một chớp mắt đặt mình vào trong một thế giới mộng ảo hoàn toàn khác trước. Tầm mắt của Hỏa Lăng đột nhiên trở nên mê mông. Những năm này luôn luôn ở Bắc Thần Vực và Thái Sơ Thần Cảnh, sắc thái của thế giới chỉ có u ám, xám trắng, máu tanh. Thế giới trước mắt giống như chỉ tồn tại ở trong mộng xa xôi. Nàng rên khẽ một tiếng thất thố, vòng eo thon tho đã đột nhiên bị ôm lấy. Sau đó cả người mất trọng lượng ở trong cánh tay của Vân Triệt, bị hắn nhẹ nhàng đè lên trên thảm cỏ đang hân hoan nở rộ. Tim nàng đập như hươu chạy, đôi mắt mê loạn trốn tránh, hai tay trong thất thố không biết đặt ở đâu. Trong đầu không tự chủ dũng mãnh vào vô số hình ảnh âm thanh trước kia từng nghe lén, khiến cho toàn thân nàng mềm nhũn, thở dốc hỗn loạn. Muốn bắt đầu xong tu sao? Nàng dùng hết tất cả nỗ lực đến khiến cho mình duy trì bình tĩnh, nhưng hô hấp lại càng ngày càng dồn dập, ửng đỏ trên người cũng lan tràn càng lúc càng nhanh. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi, Sở Nguyệt Thiền, Thương Nguyệt, Tô Linh Nhi, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết. Những hình ảnh này giống như đang ở trước mắt, như thế nào đều không xóa đi được. Tuy rằng cuộc đời của Vân Triệt không được bao lâu, nhưng đã biết rất nhiều nữ tử phong tư khác nhau. Thiếu nữ Mộc Linh đáng yêu động lòng người dưới thân có dung nhan huyễn mỹ giống như thần ban cho, mà vẻ đẹp của nàng hoàn toàn không giống với tất cả những nữ tử mà Vân Triệt từng trải qua. Nàng xinh đẹp mềm mại muốn vỡ, như cánh hoa mới hé, như con cánh bướm vừa xòe ra. Vân Triệt lắc đầu, giọng nói và động tác cũng không tự chủ mềm nhẹ đi vài phần. Không, ta muốn biến Hòa Lăng của ta thành Tiểu Lăng Nhi hoàn toàn chỉ thuộc về ta. Ngâm Tuyết Giới, Băng Hoàng Giới, Minh Hàn Thiên Trì. Tỷ tỷ, muội tới thăm tỷ. Bên bờ Thiên Trì, Mộc Băng Vân khẽ quỳ xuống, thả mấy đóa băng vũ linh hoa mới nở vào trong Thiên Trì, băng mâu yên lặng nhìn chúng nó chậm rãi trôi xa. Đó là hoa mà khi tỷ tỷ còn sống thích nhất. Tuy rằng nàng không biết vì sao tỷ tỷ sẽ đột nhiên yêu quý nó. Tỷ tỷ, sau khi tỷ rời đi, mọi người mới chính thức rõ ràng tầm quan trọng của tỷ tỷ đối với tông môn, đối với Ngâm Tuyết Giới đến cỡ nào. Đứng ở vị trí của tỷ tỷ, muội mới chính thức rõ ràng tỷ tỷ rất giỏi đến cỡ nào. Băng mâu khép kín, tóc thật dài nhẹ phất lên mặt hồ, lay động gợn sóng lạnh như băng. Nàng khẽ nói, tỷ tỷ, tỷ là kiêu ngạo lớn nhất cả đời muội đây. Muội mang Vân Triệt đến, mà hắn lại mang tỷ đi. Nhưng mà cho dù như thế nào muội đều không thể chân chính hận hắn, bởi vì hắn là người trong lòng tỷ tỷ. Người trong lòng tỷ tỷ, sao muội có khả năng hận được? Ngược lại mỗi một năm, mỗi một ngày muội đều vướng bận hắn. Chuyện sợ nhất chính là nghe được tin tức cái chết của hắn. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, như lời nói mê nhẹ nhàng trong mộng. Tỷ tỷ, khi còn sống, tỷ dùng tính mạng, dùng tương lai của Ngâm Tuyết Giới bảo hộ hắn. Thế giới sau khi chết, tỷ cũng nhất định thật nỗ lực phù hộ cho hắn, đúng không? Mộc Huyền Âm Ngọc vẫn khiến Ngâm Tuyết Giới mất đi trụ cột lớn nhất. Nếu không phải năm đó Nguyệt Thần Đế tuyên bố cảnh cáo trước mặt mọi người, Ngâm Tuyết Giới nhất định đã sớm gặp phần lớn các tinh giới có oán thù trước, hoặc lòng dạ khó lường bỏ đá xuống giếng. Dù sao tu vi và danh vọng của Mộc Băng Vân còn xa mới bằng được Mộc Huyền Âm, sau khi nàng kế vị Ngâm Tuyết Giới vương và Băng Hoàng cung chủ, áp lực gánh vác vĩ đại không gì sánh bằng. Nhưng càng như thế, nàng càng không thể biểu hiện ra một chút yếu đuối. Nàng trước kia đã từng uyển chuyển như mây bay, hiện giờ lại phải làm cho mình lạnh như băng quả quyết, thậm chí vô tình. Chỉ có khi ở trong này với tỷ tỷ, nàng mới có thể thỏa sức phóng thích yếu đuối. Không dừng lại lâu lắm, đợi băng vũ linh hoa trôi hết trong tầm mắt, Mộc Băng Vân mới chậm rãi đứng lên, lúc xoay người, hơi nước trong mắt lập tức tan hết, chỉ còn dư lại băng hàn nhiếp tâm. Trở lại Băng Hoàng Thánh Vực, nhị trưởng lão Mộc Thản Chi đã chờ ở ngoài điện, sắc mặt hắn đặc biệt nghiêm trang trịnh trọng, bước nhanh về phía trước nói, cung chủ, việc lớn không tốt. Chuyện vài năm nay chúng ta lo lắng nhất, cuối cùng vẫn phải phát sinh. Mộc Băng Vân khẽ thở dài, băng nhan tuyệt mỹ ngạo thế lại không hề thay đổi, là Bắc Vực hay là Nam Vực. Trong Ngâm Tuyết Giới tồn tại ba con huyền thú cường đại thần quân cảnh, làm huyền thú bá chủ lĩnh vực chỗ ở, chia ra ở ba vực Đông, Nam, Bắc Ngâm Tuyết. Khi Ngâm Tuyết Giới có Mộc Huyền Âm tọa chấn, ba con huyền thú bá chủ này bị nàng chấn áp toàn bộ, đàng hoàng tử tế thần phục, chẳng những không bước ra khỏi lãnh địa của mình, còn nghe lời quản thúc ước chế trật tự huyền thú lĩnh vực chỗ mình ở. Năm đó khi huyền thú bạo loạn, thần quân cự thú đông vực đã nổi giận bước ra khỏi lãnh địa, bị Hỏa Phá Vân vì Mộc Phi Tuyết từ Viêm Thần giới tới diệt sát. Lúc này, Ngâm Tuyết giới không có Mộc Huyền Âm, hai con huyền thú thần quân ở hai vực Nam, Bắc kia cũng cuối cùng không cam lòng tiếp tục thần phục. Nam vực, Mộc Thản Chi nói. Mộc Băng Âm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao, nếu như con ở Nam vực kia tạo phản, bọn họ còn có năng lực cố gắng áp chế. Mộc Thản Chi nói, tông chủ, thật sự không cầu Nguyệt Thần giới trợ giúp sao? Chỉ một cự thú thần quân cảnh trung kỳ, có thể hợp lực cường sát, nhưng nó có khả năng hiệu lệnh huyền thú lại có thể đạt tới ngàn vạn, cho dù cưỡng chế cũng nhất định tổn thất nặng nề. Nếu tương lai con ở Bắc vực kia lại, nghe được ba chữ Nguyệt Thần giới, khí tức trên người Mộc Huyền Âm biến lạnh, giọng nói trên môi càng từng chữ rét lạnh, không, cho dù băng hoàng diệt hết, cũng tuyệt đối không thể cầu Nguyệt Thần giới chút gì. Ai dám không tuân theo, lập tức trục xuất tông môn. Truyền âm cho đại trưởng lão, để cho hắn tọa trấn tông môn, bổn vương đích thân đi Nam vực một chuyến mặt khác, cố hết sức áp chế tin tức, để tránh dẫn tới khủng hoảng. Mộc Thản Chi lĩnh mệnh mà đi, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc dù có cảnh cáo của Nguyệt Thần giới, nhưng ở trong mắt trong miệng người đời, Ngâm Tuyết giới vẫn vì Vân Triệt và Mộc Huyền Âm trợ giúp Vân Triệt, chạy trốn mà nhiễm lên chữ tội. Tương lai của Ngâm Tuyết giới rốt cuộc sẽ như thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thái cổ huyền chu. Dưới rừng cây, gió nhẹ chầm chậm. Hòa Lăng một thân váy xanh xinh đẹp, nàng lẳng lặng rúc vào trên người Vân Triệt, cẳng chân trắng như ngọc sứ và bàn chân xinh xắn lộ ra ngoài, mặc kệ hoa cỏ chạm vào. Nàng rất thích dáng vẻ như bây giờ, một vẻ điềm tĩnh nói không nên lời, một cảm giác an tâm và ấm áp chưa bao giờ có, thậm chí lặng yên hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng hình ảnh như vậy. Vân Triệt đưa mắt nhìn về phía trước, yên lặng đang suy nghĩ điều gì. Không biết, từ lúc nào một bàn tay đặt dưới váy Hòa Lăng đã vuốt ve qua lại trên chân ngọc của nàng, mềm mịn đẩy tay. Nếu như đổi lại là, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã sớm một cái tát đánh cả tay vào người hắn ra ngoài 10 dặm. Nhưng Hòa Lăng lại không hề kháng cự, khẽ cắn môi, mặc kệ hắn đang tùy tiện khinh bạc trên người mình. Thỉnh thoảng, nàng sẽ lặng lẽ chuyển mắt nhìn Vân Triệt. Chính là cặp mắt đẹp như ngậm đầy hơi nước kia đã xảy ra biến hóa vi diệu. Không còn là vẻ dịu ngoan khi đối mặt với chủ nhân nữa, mà là một ánh mắt đắm đuối thưởng thức nam nhân của mình. Khác với suy nghĩ của Vân Triệt, song tu 6 ngày với Hòa Lăng, cảm giác của hắn đối với hư vô pháp tắc lại không hề có dấu hiệu tiến thêm một bước. Ngược lại là khí tức của Hòa Lăng im lặng phát sinh biến hóa kỳ dị. Nhất là đôi mắt xanh, thần quang xúc tích trong đó càng trở nên thâm thúy mộng ảo hơn. 3 phần nghịch thế thiên thư, hắn chỉ được 2 phần. Hay là trước khi được đến phần nghịch thế thiên thư cuối cùng, chắn ngang trước đó là một khoảng cách vốn không cách nào vượt qua được sao? Nhưng mà, phần nghịch thế thiên thư cuối cùng đã ở trên người Kiếp Thiên Ma Đế, the nàng rời đi, cũng đã vĩnh viễn tuyệt tích khỏi hỗn độn. Cũng có ý nghĩa trước mắt rất có thể là cực hạn của hư vô pháp tắc, mà hắn có thể đụng chạm đến. Trong 5 tháng tiếp theo, hắn có thể khống chế tự nhiên thoải mái hơn, nhưng vĩnh viễn không có khả năng lại tiến thêm một bước. Sở dĩ hắn gấp gáp muốn song tu với Hòa Lăng là vì sau chuyện ở phần nguyện, tín nhiệm đối với Chỉ Vũ Thập đột ngột chuyển thành kiêng kỵ với sát ý vô số lần, cũng khiến cho hắn ý thức được thấu xương hơn, trên đời này có thể chân chính tín nhiệm với dựa vào vĩnh viễn chỉ có bản thân. Hắn lấy hư vô pháp tắc cưỡng ép dùng nguyên lực của 4 tinh thần tương liên với khí cơ mình, gánh vác với phản phệ thừa nhận mở ra thần tẫn, mặc dù giết phần đạo quân, nhưng khiến thần nguyên của 4 tinh thần băng diệt như vậy, vĩnh viễn mất đi. Còn nếu như hư vô pháp tắc lại có thể tiến thêm một bước, nói không chừng hắn có thể cưỡng ép hấp thu lực lượng thần nguyên, ví dụ như nguyên lực phần nguyệt của phần đạo quân và phần đạo tàng. Nếu như có thể thực hiện, tu vi của hắn nhất định có thể vô cùng tiến bộ. Nhưng hiển nhiên, nghịch thế thiên thư không trọn vẹn sẽ tạo thành bức tường cản trở pháp tắc không cách nào cưỡng ép đột phá. Nhưng mà, tuy rằng không thể như nguyện, hiện giờ hắn đã hoàn mỹ khống chế được 3 diêm tổ và diêm ma giới, cũng đã không sợ Trì Vũ Thập. Thêm vào đó, những ngày đêm quấn lấy Hòa Lăng, tâm tình của hắn cũng tốt đẹp nhiều lắm. Chủ nhân đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Hòa Lăng thật nhẹ thật mềm, nàng và Vân Triệt sinh mệnh tương liên, có thể thật rõ ràng cảm giác được tâm tình của hắn thay đổi. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi gặp nữ nhân kia. Vân Triệt chậm rãi nói. Hòa Lăng ngước mắt, mềm giọng nói, chủ nhân thật sự muốn giết chết ma hậu sao? Lúc nói chuyện, đầu của nàng vẫn dựa vào bờ vai của hắn, không nỡ tách ra. Rõ ràng mấy năm đều ngày đêm không rời hắn, nhưng không biết tại sao, vài ngày ngắn ngủi này, nàng không muốn xa rời hắn lại tăng lên hơn 100.000 lần. Cho dù thân thể tiếp xúc chặt chẽ thoáng rời ra đều sẽ khiến trong lòng nàng sinh ra cảm giác trống rỗng. Nàng ta phải chết. Giọng Vân Triệt biến lạnh, sau đó lại lập tức chuyển thành ôn hòa, nói, đáng tiếc ta phát hiện quá muộn. Nếu sớm hơn một chút, lực lượng giết phần đạo quân, ta sẽ trực tiếp ban thưởng cho nàng ta. Hỏa Lăng lo nghĩ nói, bây giờ là lúc chủ nhân cần lực lượng nhất. Lực lượng của kiếp hồn giới mạnh như vậy, tất cả ma nữ, hồn linh đều hoàn toàn trung thành với ma hậu. Nếu vào lúc này cường sát ma hậu, cho dù thành công, cũng chắc chắn triệt để trở thành tử địch với kiếp hồn giới. Cho dù đối với hiện tại hay tương lai đều là chuyện rất tệ. Giọng Hỏa Lăng nhẹ đi, yếu ớt nói, nếu như tiếp tục bảo trì quan hệ đồng minh, sẽ là một luồng lực lượng rất cường đại. Hơn nữa, khi có ma hậu, luôn làm cho người ta có một cảm giác thật tin cậy, thật yên tâm. Vân Triệt lại lắc đầu, không, nếu là người khác, ta ngược lại sẽ lựa chọn giả bộ như không hề nhìn thấu, tới lá mặt lá trái, dung hợp lực lượng khác dẹp yên ba thần vực rồi lại tính sổ. Ngực Vân Triệt phập phồng nặng nề, nhưng chỉ Vũ Thập người này, nàng ta quá mức thông minh, quá mức đáng sợ. Ta cùng với nàng ta ở chung ngắn ngủi, như thế đã bị lợi dụng ám toán đến tận đây, nếu như tiếp tục hợp tác với nàng ta, sợ rằng từng bước đi vào vực sâu. Ở Bắc Thần vực to lớn, người có thể khiến cho Vân Triệt sinh ra kiêng kỵ như vậy chỉ có chỉ Vũ Thập. Hỏa Lăng cảm thấy rất rõ ràng sát ý phóng thích ra từ trên người Vân Triệt, môi mềm của nàng giật giật rất nhẹ, do dự một hồi lâu, vẫn nói, có phải tất cả đều chỉ là trùng hợp không, ma hậu cũng không có ý tứ muốn hại chủ nhân. Tất cả cũng chỉ có thể là trùng hợp, chỉ riêng hồn thiên hạm kia, tuyệt đối không thể nào. Vân Triệt nói. Hỏa Lăng do dự nói, nhưng mà ta cứ cảm thấy nàng sẽ không hại chủ nhân. Ngược lại. Hỏa Lăng không nói tiếp, nàng biết đây là một loại cảm giác không biết đến từ nơi nào, không hề có căn cứ. Vân Triệt nheo mắt, đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của nàng ta, sẽ khiến cho người ta trong lúc bất chi bất giác tín nhiệm nàng ta. Phải nói, không hổ là linh hồn ma đế. Vân Triệt đứng dậy, chuyển mắt nhìn về phương xa, cảm nhận khí tức Thiên Diệp Ảnh Nhi biến hóa một phen, đôi mắt chậm rãi lạnh đi, để ta xem. Nàng ta thật sự dám đến, hay chỉ là hư chiêu? Trở lại Diêm Ma Đế vực, đầu tiên Vân Triệt đã cảm nhận được khí tức của chỉ Vũ Thập. Nàng đã đến, và lại đang ở trong đế điện. Hơn nữa, trừ nàng ra, không còn có khí tức của kiếp hồn giới nào khác. Ma nữ, hồn linh, hồn thị, không một ai đi theo, chỉ có một mình nàng. Vân Triệt khựng lại giữa không trung, chân mày cao chặt. Lại một lần nữa, hành động của chỉ Vũ Thập hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Hắn lệnh cho Diêm Thiên Kiêu phong tỏa tin tức chỉ là ngụy trang dùng để quấy nhiễu phán đoán của chỉ Vũ Thập, chứ tuyệt đối không cho rằng chỉ Vũ Thập sẽ không tra được hắn dùng phương pháp gì khiến cho Diêm Ma giới to lớn thần phục. Huống chi nàng còn hiểu biết hắc ám vĩnh kiếp hơn xa Diêm Thiên Kiêu. Hắn có thể điều động lực lượng của vĩnh ám cốt hải, khiến cho toàn bộ Diêm Ma giới không thể không đi vào khuôn khổ. Chỉ Vũ Thập không có lý do không biết, nếu nàng dám vào Diêm Ma đế vực, Vân Triệt cũng nhất định có thể điều động lực lượng của vĩnh ám cốt hải bức nàng vào tử cảnh. Như vậy, vì sao nàng còn dám tới? Hắn tuyệt đối không tin tưởng, chỉ Vũ Thập tâm cơ thâm trầm như vậy sẽ không phát hiện ra mình muốn giết nàng. Suy tư hồi lâu, bóng dáng Vân Triệt hạ xuống, rơi vào trước đế điện. Cung nghênh chủ nhân và hai vị lão tổ. Diêm Thiên Kiêu nhanh chóng phía sau hắn, đi theo năm Diêm Ma có Diêm Vũ trong đó. Hiển nhiên, ma hậu đích thân đến, bọn họ tuyệt đối không dám có nửa phần coi thường. Vân Triệt liếc nhìn bọn họ, hả? Các ngươi lại không có một người đãi khách đi cùng. Diêm Thiên Kiêu nói, ma hậu nói nàng chỉ muốn gặp một mình chủ nhân. Nghĩ đến có lẽ liên quan đến việc riêng tư của chủ nhân, chúng ta không dám tự chủ trương. Xác định chỉ có một mình nàng ta. Vân Triệt hỏi. Diêm Vũ trả lời, dạ. Ta cố ý tự mình ra ngoài tra xét, ma hậu thật sự một mình đến đây, vạn dặm ngoài giới đều không có khí tức của ma nữ. Hừ, thú vị. Vân Triệt tiến lên trước, xuyên qua Diêm Đế Diêm Ma, thẳng bước vào trong đế điện. Ánh sáng tối đi, Vân Triệt liếc nhìn bóng dáng của chỉ Vũ Thập, vẫn bao phủ trong hắc vụ mơ hồ nhạt nhòa, vẫn là ma uy nhiếp hồn vô hình này, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ xuống đất thần phục. Ma hậu đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa, đừng trách. Vân Triệt đi nhanh về trước, giọng nói vang vang. Diêm Nhất và Diêm Tam ở phía sau phóng thích khí tức ra, trong giây lát trừ khử khí chàng vô hình của chỉ Vũ Thập. Chỉ Vũ Thập xoay người, mị mâu dưới hắc vụ nhìn thẳng vào ánh mắt của Vân Triệt. Nhiều ngày không thấy, ánh mắt hắn u hàn như trước, chính là nhiều thêm vài phần mũi nhọn sắc bén quá mức khoan tim. Bởi vì hắn đã không cần phải ngụy trang nữa. Mấy lời ngắn ngủi mới vừa rồi, cũng không hề che giấu chút nào tuyên bố với nàng thân phận bản thân đứng đầu Diêm Ma. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, phát ra ma âm tê xương, cách gọi ma hậu này, ngược lại còn không bằng gọi thẳng tên riêng cho thân mật. Giọng điệu của nàng khẽ chuyển, trở nên bi thương như oán, như khóc như than, chỉ mới 20 mấy ngày không gặp, sao giống như không quen rồi vậy. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, chân mày đột nhiên trầm xuống. Chỉ Vũ Thập, ngoan ngoãn thu hồi mị thái của ngươi đi. Cho đến bây giờ, ngươi sẽ không phải vẫn còn hồn nhiên đến mức cho rằng ta sẽ làm bộ, như không biết ngươi đã làm cái gì đó chứ. Tiếng gọi Trì Vũ Thập này, vẫn là ba chữ, nhưng còn băng hàn thấu xương hơn bất cứ một lần nào trong quá khứ. Trì Vũ Thập khẽ thở dài, nói, chuyện Thiên Ảnh, thật sự là lỗi của ta, ta sẽ bù lại. Nếu không phải nàng kêu Thiên Diệp Ảnh Nhi, đi giao thủ với phần đạo quân thì sẽ không phát sinh chuyện sau đó. Đây cũng là khúc mắc khiến nàng ảm đạm thật lâu. Vân Triệt chợt nheo mắt lại, bên trong cười lạnh thoáng tràn đầy sát ý, lúc trước mờ mịt không biết, hiện giờ lại thống khoái thừa nhận, không hổ là ma hậu đại danh đỉnh đỉnh Bắc Vực, ngược lại biết xem xét thời thế. Trì Vũ Thập chậm rãi nói, ta sai ở chỗ, không nên kêu Thiên Ảnh đi giao thủ với phần đạo quân. Trước đó ta thật sự không biết nàng có thai tức trong người. Lạnh như băng trên khóe môi Vân Triệt nhất thời hóa thành trào phúng thật sâu, như thế nói ra, ngươi kịp thời đưa hồn thiên hạm tới trước như vậy, vì bận tâm đến an nguy của ta. Ha ha, Trì Vũ Thập, ngươi đoán xem, chuyện cười lớn như thế, ta rốt cuộc có nên tin hay không đây? Trì Vũ Thập không nói gì. Ta không thể không thừa nhận, luận về tâm cơ và ngoan độc, ngươi thật sự đủ đáng sợ, nói là không người có thể bằng dường như cũng không quá đáng. Dù sao, từ một phàm nữ trở thành ma hậu, mà kể cả thần đế nghe thấy cũng đều sợ hãi trong lòng. Ngươi là duy nhất thiên hạ. Giọng Vân Triệt trầm thấp, đáng tiếc, ngươi vẫn còn quá nóng lòng. Có lẽ trong cái nhìn của ngươi, so với việc nắm lấy phần nguyệt to lớn, hy sinh nhỏ bé này hoàn toàn đáng giá. Cho dù sau này ta biết được tất cả, đối mặt với phần nguyệt thần phục, cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà, hiểu biết một người rất khó, cũng như ta cho tới bây giờ đều không thể nhìn rõ được ngươi. Tuy rằng ta là một ác quỷ vì báo thù có thể không tiếc tất cả, nhưng ta vẫn có điểm mấu chốt tuyệt đối không thể đụng chạm đến. Trì Vũ Thập vẫn không nói, dưới hắc vụ, nàng vẫn luôn nhìn Vân Triệt, nhìn không chuyển mắt. Ánh mắt của Vân Triệt cũng luôn luôn ở trên người Trì Vũ Thập, nhìn chăm chú vào bất cứ hành động nhỏ bé nào của nàng, không lệch hướng dù chỉ một chút, trước khi ta bước vào đây, vẫn luôn hiếu kỳ một chuyện. Đó chính là ngươi rốt cuộc muốn sống rời đi như thế nào? Trì Vũ Thập, nếu chỉ là chê cười mới vừa rồi, vậy không khỏi khiến cho người ta thất vọng, cũng quá mất đi uy danh hiển hách của ma hậu ngươi. Độ cong nơi khóe miệng Vân Triệt càng ngày càng lành lạnh. Ánh mắt càng ngày càng u ám, hắn chậm rãi nâng tay, lòng bàn tay chỉ thẳng vào Trì Vũ Thập, nguyên nhân Diêm Ma giới không thể không thần phục ta, ma hậu ngươi không phải không biết. Nếu ta điều động lực lượng của Vĩnh Ám Cốt Hải, cho dù 10 ngươi cũng đừng mong còn sống rời đi. Nhưng ngươi đã dám đến, còn đến một mình, nhất định có chỗ dựa vào, đây khiến cho ta rất hiếu kỳ. Hai mắt của Vân Triệt đã híp lại thành hai khe hở hẹp dài, khí tức của hai Diêm Tổ ở phía sau hắn cũng đã chặt chẽ tập trung vào Trì Vũ Thập. Nào, để cho ta cẩn thận kiến thức xem, ngươi rốt cuộc phá cục như thế nào, có thể ngàn vạn lần đừng khiến ta quá thất vọng. Dưới hắc vụ, mắt đẹp của Trì Vũ Thập rời đi, thân hình thoáng chuyển, sâu xa mở miệng, vận mệnh là một thứ vô cùng thần kỳ. Nó vĩnh viễn không cách nào đoán trước được, càng vĩnh viễn không cách nào biết được. Có khi một quyết định lâm thời nảy ra sẽ đúc thành kết quả vĩ đại cỡ nào, lại kỳ diệu cỡ nào. Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh, giễu cợt nói, thế nào? Hay đây là khúc nhạc dạo ngươi dùng để mê hoặc lòng cướp hồn người? Nàng khẽ gọi một tiếng, lời vô nghĩa như mơ mộng, Vân Triệt ngươi có còn nhớ rõ 10 năm trước, Ngâm Tuyết giới, Băng Hoàng cung thứ 36 đưa phù vận hàn lộ cho ngươi. Đại sư tỷ không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời Trì Vũ Thập nói giống như đến từ cảnh trong mơ vô cùng xa xôi, vô cùng hư ảo. Đối mặt với Trì Vũ Thập chủ động bước vào Diêm Ma đế vực, Vân Triệt dựa lưng vào Vĩnh Ám Cốt Hải có nắm chắc thắng lợi tuyệt đối. Nhưng về tinh thần vẫn không dám có chút lơi lỏng nào. Bởi vì tâm cơ của nàng quá mức đáng sợ, lại thân mang linh hồn ma đế đương thời có một. Nhưng lời nói nhẹ nhàng mịt mờ này, của nàng vẫn xuyên qua từng tầng phòng ngự linh hồn của hắn, đụng chạm vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn hắn. Rõ ràng từng lời mơ mừng, như mây khói lại trong nháy mắt dấy lên sóng cả xanh biếc trong tâm hải hắn. 10 năm trước, Băng Hoàng cung thứ 36 phù vận hàn lộ đại sư tỷ. Năm đó, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nhìn thấy Mộc Huyền Âm. Nhìn thấy nữ tử lần lượt thay đổi cuộc đời hắn, cũng khắc thật sâu vào trong linh hồn hắn. Tất cả hình ảnh về nàng, tất cả lời nói đến từ nàng đều dùng thủy tinh máu chảy đầm đìa tinh thuần tốt đẹp nhất trên đời này, giống như băng mâu của nàng khắc vào chỗ sâu nhất trong sinh mệnh và linh hồn của hắn. Sao hắn có thể quên được vĩnh viễn vĩnh viễn, cho dù đến chết đều khó có khả năng quên được. Lại càng không cho phép khinh nhờn gì. Trước mắt kịch liệt hoảng hốt, lại lập tức khôi phục tỉnh táo, chân mày Vân Triệt đột nhiên trầm xuống. Mắt như kiếm lạnh, ngươi quả nhiên có thể cướp trí nhớ của người ta. Lần đầu gặp được Mộc Huyền Âm năm đó, lần đầu tiên trong đời hắn bị một nữ nhân ngoái đầu thoáng nhìn lại đã dẫn tới huyết mạch toàn thân trương lên chảy ngược, trong lúc tâm thần nóng loạn gần như có thể nói cho hề hiện ra hoàn toàn. Sau đó, cho dù đối mặt với thần hy, hắn cũng chưa bao giờ mất hồn mất vía chật vật đến mức độ như vậy.

Chỉ Vũ Thập một mặt khác của sư tôn, nàng thật sự cũng như thế sao? Hòa Lăng tiếp tục ôn nhu nói, hơn nữa, tuy rằng nàng không phải là ý chí chủ đạo của sư tôn, nhưng mà, chủ hân ngàn vạn lần đừng bỏ qua một việc, nàng và Mộc Huyền Âm đều cùng nhận biết cùng cảm giác, tất cả những chuyện chủ nhân và Mộc Huyền Âm trải qua, đó là tất cả chuyện nàng và chủ nhân từng trải qua, một phân một xu đều không thiếu. Mộc Huyền Âm có thể yêu thích chủ nhân như vậy, vì sao Chỉ Vũ Thập lại không thể chứ? Vân Triệt lại lắc đầu, trong mắt vẫn là mờ mịt không tan đi được, không, không giống nhau. Nàng từ một người phàm tục từng bước một trở thành ma hậu Bắc Vực, lịch duyệt, tâm cơ của nàng, nhất là linh hồn ma đế của nàng đều là Huyền Âm, còn sao mới có thể so sánh được? Lúc Huyền Âm và ta ở chung, là toàn bộ linh hồn của Huyền Âm. Còn Chỉ Vũ Thập chính là một phần linh hồn thật nhỏ của nàng thôi. Nàng như vậy, sao có thể giống với Huyền Âm được? Sao có thể thật sự sinh ra tình cảm như vậy đối với ta, một người tách rời lý trí mà tiếp xúc? Vân Triệt không cách nào hoàn toàn thuyết phục được bản thân, có lẽ đổi thành bất cứ ai khác cũng không thể nào tin nổi. Dù sao, nếu dễ dàng đắm chìm như Chỉ Vũ Thập, sao lại trở thành ma hậu kiếp hồn nhìn xuống Bắc Vực được? Hòa Lăng nói nhỏ, ta không cách nào trả lời vấn đề của chủ nhân được, giống như ta thủy chung đều không rõ ràng, vì sao thần hy chủ nhân sẽ nguyện ý giao mình cho chủ nhân? Vân Triệt ngẩn ra. Hòa Lăng vừa nhớ lại, vừa kể ra, nhưng mà lời chủ nhân nói khiến cho ta nhớ lại năm đó, ta từng hỏi thần hy chủ nhân một vấn đề. Khi đó ta hỏi thần hy chủ nhân, cho dù luận về tu vi địa vị thì Long Hoàng đều là hạng nhất đương thế, cao thượng như vậy, lại si tình như thế, vì sao trước giờ chủ nhân không hề có chút động tâm nào với hắn, là trong thế giới của chủ nhân không có tình yêu nam nữ sao? Lúc đó thần hy chủ nhân trả lời, nàng không phải không có tình yêu nam nữ, ngược lại, cho dù nữ tử lại tuyệt tình nữa, đối với tình yêu nam nữ thứ tốt đẹp nhất thế gian này, đều sẽ có hướng tới vĩnh viễn không có khả năng chân chính phai mờ đi được. Chính là, nữ tử sẽ càng muốn bị nam tử cường đại hơn mình chinh phục, nhất là nữ tử thân ở địa vị cao, càng cường đại càng như thế. Nếu như có một ngày, trong sinh mệnh của nàng xuất hiện một nam tử có tư cách khiến cho nàng trầm luân, có lẽ nàng còn có thể lựa chọn chủ động đi chinh phục đối phương. Vân Triệt hơi giật mình, kinh ngạc vì lời này lại do thần hy nói ra. Lúc đó ta không hề có cách nào hiểu được lời thần hy chủ nhân nói. Nhưng mà, giọng Hòa Lăng nhẹ đi, hiện giờ ta đã hiểu. Hòa Lăng nói, trên thế giới này, người cường đại rất nhiều cực kỳ nhiều, nhưng chỉ có chủ nhân là người duy nhất chân chính trên đời này, cũng thật sự là người duy nhất xứng đôi với thần hy chủ nhân. Vân Thiên Ảnh cũng giống như vậy, nàng ta đã từng chẳng thèm ngó tới tất cả nam nhân, nam minh thần đế cường đại như vậy, thiên lang khê tô si tình như thế, ở trong mắt nàng ta lại đều là công cụ. Mà ở bên người chủ nhân, vài năm ngắn ngủi lại có thể biến hóa nhanh như vậy, lớn như thế. Lời Hòa Lăng nói khiến Vân Triệt vẫn lắc đầu. Không, Chỉ Vũ Thập không giống vậy, nàng ta không giống với các nàng ấy. Chỉ Vũ Thập sở trường nhất không chỉ có dùng lực lượng của nam nhân, còn có tình cảm của nam nhân. Những nam nhân mà nàng ta từng trải qua cũng rất nhiều, kể cả Tịnh Thiên Thần Đế đều ngã vào trong tay của nàng ta. Nàng ta như vậy, sao có thể dễ dàng, còn triệt để xa vào như thế? Lúc ban đầu mặc dù Chỉ Vũ Thập thân mang linh hồn ma đế, có lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng nàng chỉ thân một mình, không có thế lực chống lưng, vì thế nàng mượn nam nhân thượng vị. Chinh phục nam nhân đồng thời cũng từng bước nắm lấy thế lực với cơ nghiệp dưới tay hắn, sau đó lại từng bước một, từ trung vị đến thượng vị rồi đến vương giới. Cuối cùng chinh phục Tịnh Thiên, thần đế đồng thời dùng thủ đoạn hãi thế nắm lấy toàn bộ Tịnh Thiên thần giới, rồi đến dần dần biến Tịnh Thiên thần giới thành kiếp hồn giới chỉ thuộc về bản thân, nàng cũng phong đế như vậy. Không chỉ có Bắc thần vực, nhìn chung toàn bộ thần giới, sẽ không tìm được một nữ tử có kinh nghiệm có khả năng so sánh được với nàng. Cho dù Thiên Diệp Ảnh Nhi Phạm Đế thần nữ trước kia vang danh nhất thần giới, khởi điểm của nàng cũng đứng ở trên vai Phạm Đế thần giới. Hòa Lăng trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói, chủ nhân, vừa rồi khi nàng ôm chủ nhân, ta phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập nàng là thân hoàn bích. Vân Triệt chợt sửng sốt, giọng nói bật thốt ra, không có khả năng. Chỉ Vũ Thập dựa vào mị hoặc từng nam nhân mới từng bước lên trời, trở thành ma hậu Bắc Vực, đây là chuyện mọi người ở Bắc thần vực đều biết. Kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi trước khi bước vào Bắc thần vực, cũng đã sớm biết được rõ ràng. Tuy rằng trái ngược với tin tức biết được, nhưng mà, ta nhận thấy được chính là kiểu thế này. Giọng Hòa Lăng thật yếu thật mềm, nhưng không hề chần chừ. Mộc Linh là chủng tộc do sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa sáng tạo ra, trí thuần trí tịnh, mẫn cảm với tội ác nhát, thân với người tinh thuần nhất. Mà tinh khiết thuần túy nhất trên người nữ tử đó là khí tức nguyên âm. Tiếp xúc gần, Hòa Lăng có thể cảm giác được rõ ràng. Vân Triệt khựng lại ở đó, hồi lâu không nói gì. Có lẽ Chỉ Vũ Thập chân chính vốn không phải là kiểu mà chúng ta nghe thấy được, dù sao tin đồn chính là tin đồn, thường thường đều không thể tin. Hơn nữa, cũng như lời chủ nhân nói, chân chính hiểu biết một người vô cùng khó khăn, chủ nhân ngài thật sự hiểu biết nàng sao? Vân Triệt nhắm mắt, trong yên tĩnh không ai dám quấy rầy, trầm mặc yên tĩnh suy nghĩ thật lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Vân Triệt đi ra khỏi đế điện đã là mấy canh giờ sau, Diêm Thiên Kiêu và các Diêm Ma vẫn đứng chờ ở bên ngoài. Vừa thấy Vân Triệt đi ra, Diêm Nhất và Diêm Tam nhanh như tia chớp thuấn thân, bảo hộ ở hai bên người Vân Triệt, hiển nhiên vẫn e sợ đám con cháu đời sau này, lỡ như đầu óc rút gân làm ra hành vi đại nghịch gì đó. Diêm Thiên Kiêu tiến lên trước, thử thăm dò nói, chủ nhân, phương thức thu phục kiếp hồn giới có thay đổi gì sao? Vân Triệt lại không trả lời, giọng lạnh lùng nói, nghi thức phong đế chuẩn bị như thế nào? Diêm Thiên Kiêu nói, thiệp mời đã làm xong toàn bộ, ngày mai có thể bắt đầu đưa chuyển tới các giới. Về phần nghi thức, Vân Triệt trực tiếp cắt ngang lời hắn nói, không cần. Một lần nữa sửa đổi tất cả thiệp mời, đổi địa điểm sang kiếp hồn giới, về thời gian định ngày khác. Diêm Thiên Kiêu chợt ngẩng đầu lên, các Diêm Ma phía sau cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Diêm Thiên Kiêu cấp tốc cân nhắc tìm từ, hỏi, cái này không biết đã xảy ra biến cố gì? Hay là, chủ nhân với Ma Hậu thương nghị, Ma Hậu đã nguyện ý dẫn dắt kiếp hồn giới ủng hộ chủ nhân đứng đầu Bắc Vực? Hắn biết đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nếu như chỉ Vũ Thập dễ đối phó như vậy, thì sẽ không hề có kiếp hồn giới như ngày nay. Đúng. Vân Triệt nói. Câu trả lời này không hề nghi ngờ hoàn toàn triệt để ngoài dự đoán trước và tưởng tượng của Diêm Đế và các Diêm Ma. Diêm Thiên Kiêu cứng đờ trọn vẹn 2 giây mới nhíu mày nói, chủ nhân, ngài quen biết Chỉ Vũ Thập còn ngắn, sự đáng sợ của nàng tuyệt đối không phải người bình thường có thể lý giải. Tâm cơ thủ đoạn của nàng nhất là ở phương diện mị hoặc nam nhân, có thể nói không ai có thể bằng. Dã tâm càng cực lớn, tuyệt đối sẽ không đồng ý ở dưới bất cứ kẻ nào, càng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thỏa hiệp như thế. Chủ nhân ngàn vạn lần đừng bị nàng ta mê hoặc. Diêm Ma giới bị Vân Triệt cầm lấy Diêm Tổ thêm với truyền thừa và mạch máu, không thể không thần phục. Nhưng Diêm Thiên Kiêu lật chuyển nhận thức, cũng không tìm ra được lý do Chỉ Vũ Thập cũng cam nguyện ủng hộ Vân Triệt làm chủ. Hừ, đây không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Vân Triệt liếc xéo mắt nói. Diêm Thiên Kiêu hơi cúi đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến, dưới cái nhìn của người bên ngoài, nhất định cũng không thể tin được Diêm Ma giới sừng sững hơn 80 vạn năm cứ thần phục dưới trướng Vân Triệt, trong một sớm một chiều như vậy. Chẳng lẽ kiếp hồn giới cũng dưới lực lượng nào đấy vốn không có hy vọng phản kháng, mà bị ép thần phục? Nếu thật sự là như thế, nam tử trước mắt cũng thật sự quá đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, Diêm Thiên Kiêu cảm thấy sợ hãi, kiêng kỵ đối với Vân Triệt vốn sâu đậm lại sâu thêm vài phần. Vân Triệt nhàn nhạt nói, hiện giờ phần nguyệt đã hoàn chỉnh đặt vào Ma Hậu quản chế. Kiếp hồn giới cũng đã quyết định ủng hộ ta đứng đầu Bắc Vực. Nói cách khác, kiếp hồn, Diêm Ma, phần nguyệt đều đã nguyện ý thuộc về dưới trướng của ta. Về phần thừa lại còn xa sao? Lời Vân Triệt nói khiến Diêm Đế, Diêm Ma đều chấn động mạnh trong lòng, ánh mắt run run. Tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến gần như hư ảo. Ngay tại 1 tháng trước, Bắc Thần Vực vẫn là 3 vương giới thế chân vạc. Mà trong 1 tháng ngắn ngủi, phần nguyệt bị chiếm đóng, Diêm Ma thần phục, kiếp hồn quy thuận. 3 vương giới to lớn, 3 tồn tại tối cao thống lĩnh Bắc Thần Vực cứ trong 1 tháng ngắn ngủi như vậy, và lại kể cả gợn sóng to lớn đều không có, đều đã thần phục ở dưới một người. Quỷ dị cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Vân Triệt đều lặng yên thay đổi, hồi tưởng lại, trong lịch sử Bắc Thần Vực chưa bao giờ có thể làm được, thậm chí chưa bao giờ có người nghĩ tới thành tựu giật mình hãi thế như vậy, ở dưới tay hắn lại gần như hoàn thành dễ dàng. Tuổi của hắn còn chưa quá nửa giáp, thời gian hắn đến Bắc Thần Vực cộng lại cũng mới được mấy năm mà thôi. Nhất thời chấn động trong lòng bọn họ giống như biển cả lật úp, trong vô hình kính sợ sâu nặng mấy lần, lòng phản nghịch vốn nhạt nhòa lập tức bị cấp tốc trừ khử, cũng không dám lưu lại một chút nào. Nắm lấy 3 vương giới tương đương với nắm lấy toàn bộ Bắc Thần Vực. 3 vương giới đều thần phục quy thuận, tinh giới khác kể cả vấn đề thời gian đều không được tính. Phần nguyệt bị chiếm đóng là ngoài ý muốn, Diêm Ma thuận lợi thần kỳ, kiếp hồn càng là ngoài ý muốn giống như mộng ảo. Thời gian lúc trước Vân Triệt định ra với Chỉ Vũ Thập là trong vòng 3 năm. Hiển nhiên, chính bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Chúc mừng chủ nhân, sắp thành tựu sự nghiệp to lớn có 102 trong lịch sử Bắc Vực. Chấn tâm có thừa, Diêm Thiên Kiêu nhanh chóng cúi đầu. Hiện giờ, đối mặt với nam tử trước mắt giống như tất cả đều ở ngoài nhận thức, hắn thậm chí bắt đầu thấy may mắn vì ngày đó đã thần phục, cùng với tất cung tất kính trong khoảng thời gian này. Nếu lúc trước lựa chọn đối chọi đến chết, sợ rằng hối hận đều không có cơ hội. Diêm Nhất lạnh giọng hừ lạnh nói. Hừ, một đám nhãi con không có tiền đồ còn không có ánh mắt, lúc trước lại dám chất vấn làm trái với lựa chọn của tổ tông, thật buồn cười. Trên mặt Diêm Thiên Kiêu hiện vẻ xấu hổ, vội vàng nói, lão tổ giáo huấn đúng rồi. 3 vị lão tổ tuệ nhãn như đuốc, tiểu bối chúng ta tất nhiên tuyệt đối khó đạt đến. Trước mắt Vân Triệt không tự kiềm chế được hiện lên bóng dáng yêu mị, như ma của Chỉ Vũ Thập, cảm xúc cũng sao động theo đó, âm thầm hô hấp mấy hơi mới thoáng bình ổn, chuyện nghi thức phọng đế giao cho bên kiếp hồn giới làm đi. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả diêm ma, diêm quỷ đều theo ta vào Vĩnh Ám Cốt Hải. Trong lòng Diêm Thiên Kiêu vừa động, đè nén mừng rỡ như điên nói, ý tứ của chủ nhân, chẳng lẽ là... Vân Triệt liếc nhìn Diêm Vũ, nói, cho ta đủ trung thành, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiếp theo, ta sẽ tiến hành hoàn thành lột xác hắc ám cho tất cả diêm ma diêm quỷ, hy vọng tương lai các ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Diêm Thiên Kiêu vui mừng quá đỗi, các diêm ma càng khó kiềm chế được kích động. Những ngày qua, bọn họ nhìn thấy được rõ ràng biến hóa giống như thần tích ở trên người Diêm Vũ, ban ân này cuối cùng hạ xuống ở trên người mình, sao bọn họ có thể không kích động được? Cần tuân mệnh lệnh chủ nhân. Diêm Thiên Kiêu và các diêm ma vái xuống thật sâu. Diêm ma và diêm quỷ lột xác, Vân Triệt dùng hết một ngày ngắn ngủi đã hoàn thành toàn bộ, sau đó hắn ở lại trong Vĩnh Ám Cốt Hải, yên lặng hấp thu âm khí thượng cổ nơi này. Còn kế hoạch trong một thời gian ngắn tiếp theo đã dần dần thành hình trong đầu hắn. 10 ngày sau, hắn mở to mắt trong Vĩnh Ám Cốt Hải, nhanh chóng lắc mình về tới đế điện. Ý niệm vừa động, Thái Cổ Huyền Chu bản thu nhỏ đã xuất hiện, theo một chút ánh sáng đỏ nhạt lóe lên, một nữ tử tóc vàng tung bay, dáng người xinh đẹp như tiên hiện ra trước mặt Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn luôn luôn ở trong Thái Cổ Huyền Chu luyện hóa viên man hoang thế giới đan thứ hai. Sự xuất hiện của nàng khiến Diêm Nhất Diêm Tam vẫn luôn luôn theo sát Vân Triệt tới đột nhiên nheo mắt, khí tức thoáng ngưng đọng. Bởi vì cùng với sự xuất hiện của Thiên Diệp Ảnh Nhi là khí tức của thần chủ cảnh cấp 10. Thần chủ cấp 10 tồn tại ở Bắc Thần Vực, trừ bỏ Diêm Ma Tam tổ bọn họ ra chỉ có Diêm Đế, Diêm Vũ, Ma Hậu và hai đại ma nữ song sinh của kiếp hồn. Thần chủ cấp 10 hoàn toàn xa lạ này, không thể nghi ngờ khiến cho bọn họ đột nhiên sinh ra cảnh giác. Cùng lúc đó, khoảnh khắc Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện thân cũng xoay chuyển ánh mắt, nhíu mày nhìn về phía Diêm Nhất và Diêm Tam. Ánh mắt của Vân Triệt đảo qua toàn thân Thiên Diệp Ảnh Nhi, trong khoảng thời gian này không có nàng ở bên người, ngoài ý muốn cực kỳ không quen, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước, thần chủ cấp 10, nhưng không khiến ta thất vọng. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi rời khỏi trên người Diêm Nhất Diêm Tam, mi vàng thoáng nhếch lên, mắt đẹp sâu xa, không sai, thần chủ cấp 10. Tuy rằng vẫn không bằng cao nhất năm đó, nhưng mà... Nàng giơ bàn tay lên, năm ngón tay thon thon, nói không chừng, cũng đủ làm thịt ngươi. Diêm Tam lập tức nổi giận, lớn mật. Nữ oa cuồng vọng. Dám. Lăn đi. Vân Triệt quát khẽ một tiếng. Cổ Diêm Tam lập tức rụt lại, nháy mắt câm như hến, cùng Diêm Nhất hốt hoảng không thôi lui đi. Ra ngoài điện, Diêm Nhất đè giọng châm chọc một phen, lão quỷ. Đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Dám nói như vậy với chủ nhân, có thể là người bình thường sao? Ta đây chẳng phải không cách nào dễ dàng tha thứ cho ai dám bất kính, với chủ nhân sao? Diêm Tam đầy bụng ủy khuất. Diêm Nhất nói, cho nên nói đầu ngươi mọc trên mông rồi, một chút đều không nhớ lâu. Nếu như nam nhân dám bất kính với chủ nhân, trực tiếp đi lên đánh hắn. Nếu như là nữ nhân phải hỏi ý kiến của chủ nhân trước, đã hiểu chưa? Diêm Tam thoáng nghĩ, đột nhiên hiểu ra, vỗ đầu một cái, thì ra là thế. Hai người kia, Thiên Diệp Ảnh Nhi quét mắt nhìn chung quanh, khí tức hắc ám dị thường rõ ràng nơi này khiến cho nàng nhíu chặt mà, sau đó cấp tốc nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ nơi này là Diêm Ma giới? Không sai. Khi Vân Triệt nói chuyện, đầu ngón tay đã ngưng tụ một mảnh nhỏ linh hồn, sau đó ngón tay vừa điểm lên trên mi tâm của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đang nhíu mày quan sát chung quanh, bị một chỉ không hề ôn nhu của Vân Triệt điểm vào ngửa cổ tuyết ra sau, nàng trừng mắt liếc nhìn Vân Triệt, mắt vàng nhắm lại, lúc mở ra hiện lên vẻ kinh ngạc, Diêm Tổ, Diêm Ma giới, Vĩnh Ám Ma tinh, Thiên Cô Hộc, Kiếp Hồn giới, còn có Đại Điển Phong Đế. Ký ức mà Vân Triệt cho Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không bao gồm chuyện với Chỉ Vũ Thập, dù sao, kể cả bản thân hắn cũng vẫn rơi trong mê man. Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt đẹp lại, nhìn chăm chú vào hắn. Một tháng ngắn ngủi ta không ở đây, ngươi thế mà lại hoàn thành nhiều chuyện như thế. A lại không hề biết, ngươi còn có năng lực quản lý thời gian mạnh như thế. Vân Triệt, đôi mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nheo lại, trong lòng như có chút phức tạp, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi lại mặt không đổi sắc hành hạ ba diêm tổ 6 ngày 6 đêm. Làm hắc ám thuần túy, bị quang minh đồng thời tàn cắn sinh mệnh với linh hồn, thống khổ này sẽ không hề kém hơn phạm hồn cầu tự ấn. Xem ra những người mà ngươi hận, tương lai nhất định sẽ hối hận vì xuất hiện trên thế giới này. Ta cũng cho là như thế. Vân Triệt cúi đầu cười lạnh một tiếng, mấy chữ ngắn ngủi lại lạnh lẽo vô tận. Đôi mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi giật giật. Khi mới tới Bắc Thần Vực, nàng ước gì Vân Triệt có thể trở nên tàn nhẫn tàn khốc, có thể vì báo thù mà không tiếc thủ đoạn. Nhưng giờ phút này nghe được lời Vân Triệt nói, nhận được lại không phải là cảm giác như nguyện vì hắn đã trưởng thành, ngược lại là một cảm giác không hề thoải mái. Nàng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, Khi đó, ngươi cấp bách muốn để cho ta luyện hóa viên man hoang thế giới đan thứ hai, cái gọi là cần lực lượng bên người cấp bách là giả, định một mình đến Diêm Ma mới là mục đích chân chính. Thế nào, chê ta vướng chân vướng tay sao? Vân Triệt trả lời, không có ngươi, ta làm Diêm Ma đâu chỉ thuận lợi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên nở nụ cười nhạt, cười cực kỳ thần bí, lại nói tiếp, ta ở trong Thái Cổ Huyền Chu, ngoài ý muốn phát hiện một thứ. Vân Triệt khẽ chau mày, có thể được Thiên Diệp Ảnh Nhi đặc biệt đề cập đến, nhất định không phải vật bình thường. Chủ cũ của Thái Cổ Huyền Chu là Kiếm Linh, thần tộc chỗ Hồng Nhi ở thời đại thượng cổ. Chẳng lẽ sẽ là di vật Kiếm Linh thần tộc lưu lại? Thiên Diệp Ảnh Nhi giơ tay tới trước mắt Vân Triệt, năm ngón tay trắng sáng đẹp mắt chậm rãi mở ra sau đó đột nhiên lướt về trước, đầu ngón tay búng một cái lên trên mũi Vân Triệt. Vân Triệt lảo đảo lui bước, tay che mũi, ngươi, mới vừa rồi ngươi đâm chán ta, hiện giờ huề nhau. Cánh tay ngọc của Thiên Diệp Ảnh Nhi khoanh trước ngực mềm phồng lên, nghiêng mặt đi, không nhìn hắn. Cánh tay Vân Triệt hất mạnh từ trên chóp mũi xuống, trầm giọng nói, Vân Thiên Ảnh, ngươi đừng quên ngươi. Môi hồng của Thiên Diệp Ảnh Nhi khép mở, khoan thai nói, ta là công cụ của ngươi, chưa bao giờ dám quên. Chỉ có điều ta đây, công cụ này mới vừa lại sử dụng một viên man hoang thế giới đan, cũng càng thêm quý giá. Cho nên ngươi phải càng thêm cẩn thận che chở, bằng không lỡ như bởi vì tức giận không cần thiết mà không cẩn thận làm hư, sẽ có bao nhiêu đáng tiếc. Ngũ quan Vân Triệt run rẩy hỗn loạn một trận, bởi vì hắn lại đột nhiên không biết nên dùng tư thái gì đáp lại nàng. Cùng ta đi Vĩnh Ám Cốt Hải. Hắn chỉ có thể hung hăng ném lại một câu, bước nhanh ra ngoài điện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vân Triệt ở phía trước, Thiên Diệp ở phía sau, không nhanh không chậm đi tới Vĩnh Ám Cốt Hải. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói gì thêm, giống như đang dốc lòng tiêu hóa tin tức linh hồn mà Vân Triệt cho. Vì sao ngươi không hỏi chuyện của kiếp hồn giới? Vân Triệt đột nhiên thình lình mở miệng. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt, hỏi ngược lại, vì sao phải hỏi? Nhìn thần sắc của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt nhíu nhíu mày, nói như vậy, ngươi cũng không cho rằng hoặc là nói, ngươi xác định chuyện phát sinh ở phần nguyệt giới không phải là tính toán của Chỉ Vũ Thập. Đương nhiên, Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời ngắn gọn trực tiếp. Vân Triệt trầm mặc ngắn ngủi, nói, vì sao ngươi lại cho rằng như thế, còn tin tưởng như vậy? Chuyện đã phát sinh hôm đó, nhất là hồn thiên hạm đúng lúc xuất hiện sau này, đều chỉ hướng tất cả đều do nàng ta tính kế mà thành. Hôm đó ở phần nguyệt giới, hắn cường sát phần đạo quân, sau đó Chỉ Vũ Thập và hồn thiên hạm xuất hiện, hắn lạnh lùng chào phúng Chỉ Vũ Thập một tiếng rồi đã hôn mê. Khi tỉnh lại hắn sinh lòng cảnh giác và phẫn hận vĩ đại lập tức kêu Thiên Diệp Ảnh Nhi vào Thái Cổ Huyền Chu luyện hóa viên man hoang thế giới đan thứ hai, bản thân trực tiếp vào Diêm Ma giới. Trong lúc hôn mê, giữa Chỉ Vũ Thập và Thiên Diệp Ảnh Nhi trao đổi và phát sinh cái gì, hắn tự nhiên hoàn toàn không biết. Ta có phương pháp phán đoán của ta, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Đã có căn cứ, vì sao không nói cho ta? Giọng điệu Vân Triệt cứng ngắc. Ta không có căn cứ, chính là dựa vào trực giác cùng với một vài hành động nhỏ của Chỉ Vũ Thập mà làm ra phán đoán. Ít nhất, trước khi nàng hôn mê ở phần nguyệt giới, lúc Chỉ Vũ Thập ôm lấy nàng đã khiếp sợ và khí tức run rẩy trong khoảnh khắc không giả vờ được. Hơn nữa lời nói sau đó của Chỉ Vũ Thập với nàng khiến cho trong lòng nàng hồi lâu không cách nào bình tĩnh. Hơn nữa, nếu như Chỉ Vũ Thập xóa bỏ hoài nghi của ngươi, khiến cho ngươi ngoan ngoãn tin tưởng nàng không làm được, vậy cũng uổng là ma hậu. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nhanh không chậm nói, đồng thời rất hứng thú nhìn phản ứng của Vân Triệt. Vân Triệt không phản bác được. Đôi môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhếch lên, quả nhiên, không có ta ở đây, ở trước mặt Chỉ Vũ Thập ngươi thật sự không hề có lực hoàn thủ, sợ rằng ngày nào đó bị nàng ta ăn sạch sành xanh cũng đều không biết. Vân Triệt trào phúng ngược lại, ngươi thần kỳ như vậy, còn không phải mặc cho ta đùa bỡn sắp xếp. Trước kia Vân Triệt nói lời châm chọc áp chế nàng như vậy, nàng đều mắt lạnh chống đỡ. Nhưng một lần này nàng lại không hề tức giận, ngược lại đuôi chân mày cong lên, mắt vàng khép hờ, giọng nói yêu kiều chậm rãi nói, ngươi xác định bây giờ có thể tùy ý đùa bỡn chơi ta sao? Đôi mắt đen của Vân Triệt cũng khép hờ lại, Vân Thiên Ảnh, bây giờ ngươi càng ngày càng không nghe lời. Ngươi sẽ không phải cho rằng tu vi về tới thần chủ, cấp 10 thì có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta rồi đó chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười như không cười, bóng dáng của nàng lướt về trước, đến bên cạnh người ngang bằng với Vân Triệt, nhìn về phía trước nói, hiện giờ ta thật sự có năng lực và tư cách không nghe lời, năng lực là ngươi cho, nhưng tư cách thì không phải. Lúc ban đầu khi đến Bắc Thần Vực, báo thù là lý do sống sót duy nhất của ta. Vì mục đích này, ta không hề do dự làm nô cho ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạt, nhưng con người quả nhiên sẽ thay đổi. Đối với ta đây hiện giờ mà nói, báo thù vẫn quan trọng, nhưng dường như không còn quan trọng như ban đầu nữa. Cho nên, làm chủ tử không có giá trị để dựa vào, công cụ sẽ đào tẩu, cánh cứng cáp rồi nói chuyện quả nhiên to mồm. Vân Triệt lạnh giọng nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi quay mặt qua, đôi mắt sáng sao động, có phải bắt đầu hối hận vì lúc trước không hạ nô ấn cho ta rồi không? Vân Triệt khẽ hạ chân mày, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt yêu tả, không, tuyệt đối không. Thần nữ sẽ dãy dụa kháng cự, đùa bỡn vậy mới có ý tứ, không phải sao? Hắn cảm giác được trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi đã xảy ra biến hóa vi diệu. Biến hóa này không phải bởi vì thực lực của nàng tăng mạnh sau khi luyện hóa viên man hoang thế giới đan thứ hai, mà là sau khi xảy ra ngoài ý muốn ở phần nguyệt giới. Trên hắc ám huyền chu, hình ảnh nàng cuộn tròn toàn thân, không tiếng động rơi lệ vẫn còn ngay trước mắt, không cách nào quên mất được. Không chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi, tâm tính của hắn cũng đã xảy ra biến hóa kỳ dị vào một ngày đó, khiến cho hắn đột nhiên cảm giác được, sau khi bản thân báo thù, có lẽ cũng nên sống sót. Bởi vì trừ bỏ báo thù, dường như còn có khao khát cùng với thứ bản thân nguyện ý đi hoàn thành. Đối mặt với cao giọng ngược lại kiểu sỉ nhục của hắn, Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nhếch môi, lười đáp trả mà đột nhiên nói, lúc ngươi hôn mê, ta thay ngươi quyết định một sự kiện. Vân Triệt, nếu như tương lai ngươi phong đế, lấy chỉ vũ thập làm hậu. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói vô cùng tự nhiên. Vân Triệt hơi sửng sốt, sau đó cười nhạo một tiếng, chuyện này còn chưa tới lượt ngươi đi làm chủ. Không muốn nghe lý do trước sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nhưng không đợi Vân Triệt đáp lại, nàng đã nói thẳng ra, trong ngắn hạn, nếu ngươi làm đế Bắc Vực, đại điển phong đế chỉ là một khởi đầu đơn giản nhất, mà sau đó nên thống nhất, bố cục, khống chế lực lượng Bắc Thần Vực trong khoảng thời gian ngắn như thế nào. Chỉ vũ thập hơn xa ngươi, còn thích hợp hơn bất cứ kẻ nào. Luận về hiểu biết đối với Bắc Thần Vực, luận về thủ đoạn chế ngự người khác, luận về ma uy đã tích lũy được ở Bắc Thần Vực, nàng đều hơn ngươi rất nhiều. Tiếp theo ngươi cần cấp tốc tăng tu vi của mình lên, còn phải lấy hắc ám vĩnh kiếp tiến hành phù hợp hắc ám, cho vô số huyền giả hắc ám. Sau khi phong đế, nên cấp tốc ngưng tụ lòng Bắc Vực, ngưng tụ lực lượng Bắc Vực, cân bằng ba vương, giới khuất phục Bắc Vực sinh ra ảnh hưởng chủ nhân duy nhất như thế nào. Ngươi hạn định thời gian báo thù ba phương thần vực ngắn như vậy, chỉ cần tăng thực lực lên và tiến hành phù hợp hắc ám đã đủ để chiếm cứ tất cả thời gian của ngươi, mà chuyện khác, người thích hợp nhất là chỉ vũ thập. Thân phận đế hậu có thể khiến cho tất cả tiện lợi và trực tiếp hơn. Không để cho Vân Triệt có cơ hội ngắt lời, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, mà về lâu dài, nếu như tương lai ngươi như nguyện san bằng ba thần vực, trở thành đứng đầu thần giới, đứng đầu hỗn độn vượt trên cả Long Hoàng, nên quản chế, bình ổn thần giới chắc chắn trong sợ hãi đại loạn trong khoảng thời gian ngắn, như thế nào thứ cho ta nói thẳng, ngươi hoàn toàn không được. Vân Triệt, ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi nheo lại, nhưng chỉ vũ thập nhất định có thể. Đây cũng là mục tiêu dã tâm cho tới nay của nàng, nàng nhất định sẽ làm còn tốt hơn ngươi tưởng tượng, còn ngươi chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Vân Triệt nhìn chằm chằm Thiên Diệp Ảnh Nhi một hồi lâu, thấp giọng nói, ngươi và nàng ta dường như từng có rất nhiều trao đổi sâu sắc. Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề phủ nhận, sau đó đột nhiên nhếch mi nhỏ, nói, không thể sao. Trong khoảng thời gian ta ở trong thái cổ huyền chu, ngươi với nàng đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Vân Triệt mất tự nhiên lóe lên, vì sao lại hỏi như vậy? Khác thường trong khoảnh khắc càng khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi xác định phán đoán của mình, nàng chậm rãi nói, bởi vì khi ngươi nhắc tới nàng, có khác nhau rất lớn so với trước kia. Vân Triệt tránh ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhìn về phía cửa vào vĩnh ám cốt hải, lạnh lùng nói, ta không cần cái gọi là đế hậu. Cái gọi là phong đế chẳng qua chỉ tiện làm việc. Thiên Diệp Ảnh Nhi sâu xa nói, ngươi sẽ phải cần, lại nói chẳng qua chỉ là một phong hào càng thêm tiện làm việc mà thôi. Kể cả ta cũng có thể tiếp nhận, ngươi có gì mà. Nói được một nửa, giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi im bặt dừng lại, ánh mắt hơi loạn. Quả nhiên, ánh mắt Vân Triệt chuyển qua, cười lạnh nhàn nhạt, kể cả ngươi cũng có thể tiếp nhận. Nó giống như hy sinh còn lớn hơn ta. Làm công cụ, ngươi sẽ không phải không cẩn thận đặt sai vị trí của mình rồi đó chứ. Thiên Diệp Ảnh Nhi không để ý đến lời nói của hắn, giọng điệu đông cứng nói, chuyện này, ngươi phải nghe ta. Nực cười. Vân Triệt hừ lạnh. Giọng Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm lại, ánh mắt trở nên thản nhiên, thời gian còn đủ. Ta có cách khiến ngươi nghe theo. Ở phía sau bọn họ, Diêm Nhất và Diêm Tam vừa nghe hai người đối thoại vừa run run. Lo lắng bản thân có phải đột nhiên bị giết người diệt khẩu không? Về chỉ vũ thập, ta có bí mật, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Khóe miệng Thiên Diệp Ảnh Nhi nhếch lên, ánh mắt thoáng hiện thần bí mông lung. Vân Triệt, nói. Nguyên âm của nàng vẫn còn. Vân Triệt, nhìn thần sắc không hề kinh ngạc của Vân Triệt. Mắt đẹp của nàng lóe lên, nghe ra thật ly kỳ. Nhưng mà... Hả? Ngươi đã biết rồi. Sao ngươi lại biết được? Vân Triệt hỏi lại. Ta nên hỏi ngươi vấn đề này. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người qua, đầu nghiêng tới trước, nheo mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của. Vân Triệt, trách không được chẳng lẽ ngươi đã thịt nàng rồi. Cốp! Đầu Diêm Tam đập vào gáy của Diêm Nhất. Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức sửa lời. Không, thừa dịp ta không ở đây, chỉ vũ thập đã làm thịt ngươi rồi. Khóe miệng Vân Triệt co giật. Lúc này, cửa vào Vĩnh Ám Cốt Hải đột nhiên hiện ra hai bóng người, Diêm Nhị và Thiên Cô Hộc. So với khi vừa hoàn thành cưỡng chế truyền thừa, dưới việc lưu lại Vĩnh Ám Cốt Hải, lại có Diêm Nhị hỗ trợ dung hợp, khí tức Diêm Ma trên người Thiên Cô Hộc đã có chút củng cố, đôi mắt lóng lánh lên cũng đã là huyền quang hắc ám thuộc về Diêm Ma. Hắn là người đầu tiên, trong lịch sử Bắc Thần Vực không cần đến huyết mạch đã hoàn thành truyền thừa Diêm Ma. Nhưng Vân Triệt đã chính miệng nói, mặc dù hắn kế thừa lực lượng Diêm Ma, nhưng lại không phải là Diêm Ma, không cần bị Diêm Ma trói buộc, càng không cần cống hiến vì Diêm Ma. Nhìn thấy Vân Triệt, thân hình Thiên Cô Hộc dừng lại, lập tức bái xuống, Thiên Cô Hộc bái kiến chủ nhân. Xem ra dung hợp không tệ. Vân Triệt thỏa mãn gật đầu. Huyền khí hắc ám của Thiên Cô Hộc đã củng cố ở thần chủ cảnh cấp 8, trước khi muốn tiến công ba thần vực dung hợp lực lượng Diêm Ma, đến thành thần chủ cảnh cấp 9 là chuyện không thể nào. Nhưng so với thần quân cấp 7 lúc trước đã là cách biệt một trời. Cảm tạ chủ nhân, Diêm tiền bối thanh toàn. Thiên Cô Hộc cúi đầu nói. Vân Triệt chú ý tới Thiên Cô Hộc đi ra từ Vĩnh Ám Cốt Hải, ánh mắt của hắn, tầm nhìn của hắn ngược lại không hề có mê man như lúc trước nữa, kiên nghị như kiếm. Vân Triệt nói, Thiên Cô Hộc, trả lời ta một vấn đề. Tín niệm của ngươi là bởi vì sao? Vân Triệt hơi tò mò, thân ở vị thế cao, vầng hào quang diệu thế, nhưng hắn lại tự khoe Cô Hộc, trong máu toàn là tín niệm thay đổi hiện trạng của Bắc Vực. Thiên Cô Hộc trả lời, hắn ngước mắt nhìn Vân Triệt, thong thả nói, bởi vì hận. Nữ tử đời ta yêu nhất bị chết, trong tranh đấu với đoạt lấy vĩnh viễn không ngừng nghỉ giữa các tinh giới Bắc Vực. Mà tất cả trừ phi Bắc Vực thoát khỏi vận mệnh nhà giam, bằng không vĩnh viễn không có khả năng thay đổi. Vân Triệt cười cười, thì ra là thế. Trách không được, lần đầu tiên khi nhìn thấy ngươi đã ngửi thấy hương vị tương tự với ta từ, trên người ngươi. Ánh mắt Thiên Cô Hộc chấn động. Vân Triệt nói, về Hoàng Thiên Giới đi. Cách một ngày mà ngươi hy vọng chẳng những sẽ không xa, hơn nữa đã gần trong gang tấc. Trong khoảng thời gian này, ngàn vạn lần đừng lãng phí lực ảnh hưởng mà ngươi đã tích lũy trong những năm này. Thiên Cô Hộc hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, Cô Hộc đã rõ. Thiên Cô Hộc rời đi, Diêm Nhị quay về. Cưỡng chế truyền thừa, hắc ám vĩnh kiếp còn có năng lực như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn Thiên Cô Hộc đã đi xa. Cũng không phải hoàn toàn là hắc ám vĩnh kiếp. Vân Triệt nói, ta muốn biết tác dụng phụ là cái gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc xéo mắt. Nếu như không có tác dụng phụ, Vân Triệt nhất định cho nàng trước chứ không phải lãng phí ở trên người người khác. Vân Triệt thản nhiên nói, giảm 7 phần tuổi thọ, và lại sau khi hắn chết, nguyên lực sẽ theo đó tán loạn, không trở lại nữa. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hả? Hắn thế mà lại không phản kháng. Vân Triệt thấp giọng nói, đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn hắn. Chấp niệm thứ này có bao nhiêu đáng sợ, ta rất rõ ràng. Hắn chẳng những sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ càng tăng thêm chấp niệm của hắn. Dù sao, lực lượng do hao phí cái giá lớn như thế đổi lấy, sao có thể không thỏa sức vùng vẫy nơi mình hướng tới được. Thiên Diệp Ảnh Nhi lặng yên liếc nhìn Vân Triệt, ánh mắt xuất hiện mông lung ngắn ngủi. Sau đó nói, hai luồng ma nguyên kia của phần nguyệt giới vẫn bảo tồn cho tốt đi. Khống chế vào trong tay, dựa theo pháp tắc đời đời truyền thừa này có thể là lực lượng vĩnh viễn không tắt diệt. Cưỡng chế truyền thừa sau đó vĩnh viễn tiêu tán, cũng quá đáng tiếc. Vân Triệt nói, Bắc Thần Vực này, sợ rằng không tìm thấy được Thiên Cô Hộc thứ hai. Đi! Hắn nắm lấy tay Thiên Diệp Ảnh Nhi, trực tiếp bay vọt vào trong Vĩnh Ám Cốt Hải. Ba Diêm Tổ vừa định đuổi theo, một giọng nói đánh bọn họ trở lại, các ngươi coi chừng ở bên ngoài, đóng kết giới, ai cũng không được đi vào. Một ngày này, Bắc Thần Vực vốn trong dung chuyển liên tục vì một tấm thiệp mời mang theo uy, mà đến đã nhắc lên sóng to gió lớn. Tấm thiệp mời này là do người của vương giới tự mình đưa tới, bao gồm tất cả thế lực giới vương và tông môn hạch tâm của tinh giới thượng vị, tinh giới trung vị, mặt khác bao gồm một phần tinh giới hạ vị trọng yếu khác. Thiệp mời đến từ vương giới, cho tới bây giờ đều không phải là thiệp mời đơn giản, mà là vương dụ không thể kháng cự. Thiệp mời của giới khác, không đi nhiều lắm vì không đáng thể diện này. Vương giới chủ động mời mà dám can đảm kháng cự, trừ phi sống chán rồi. Vương giới phát thiệp mời rộng khắp trên phạm vi lớn như thế, trong lịch sử Bắc Vực cũng không phải là lần đầu tiên. Mỗi lần thần đế một giới thay đổi đều sẽ như thế. Nhưng thiệp mời một lần này lại lấy tên ba vương giới cùng lúc phát ra. Trên thiệp mời, 8 chữ vạn vương yết kiến, triều bái tân chủ mang theo một luồng uy lăng vô thượng chấn tâm nhiếp hồn. Ngoài uy lăng ra, ý tứ bên ngoài 8 chữ này càng khiến trong lòng một đám giới vương, lĩnh chủ Bắc Vực đều dậy lên gợn sóng vạn trượng trong nháy mắt. Thật lâu không cách nào bình ổn. Lấy thân phận lập trường của ba vương giới mà gọi tân chủ. Tân chủ do ba vương giới cùng nhau ủng hộ lập lên. Tân chủ ở trên ba vương giới. Đây là khái niệm chưa bao giờ có ở Bắc Thần Vực, chưa bao giờ có trong lịch sử. Vân Triệt, từ sau Thiên Quân Thịnh Hội ở Hoàng Thiên Giới, cái tên này đã cấp tốc truyền ra ở phạm vi địa vị cao của Bắc Thần Vực. Tin đồn phần nguyệt giới bị chiếm đóng trong một sớm, Vân Triệt thân mang truyền thừa ma đế, có thể phóng thích lực lượng chân thần cũng như kinh lôi hàng thế, chấn động các giới. Sau lưng tự nhiên có Chỉ Vũ Thập trợ giúp. Tuy rằng Chỉ Vũ Thập đã bắt đầu tạo thế trước, khiến cái tên Vân Triệt này xuất hiện không lâu ở Bắc Thần Vực đã mang theo uy lăng vô thượng chấn động nhập vào nhận thức của cường giả Bắc Vực. Nhưng thiệp mời đột nhiên đến đây và đại điển này vẫn quá mức bất ngờ, cũng quá mức rung động, đủ để khiến cho các bá chủ thân ở địa vị cao, lịch duyệt thâm hậu đều ngây ngốc thật lâu. Mà một vài bá chủ trong kinh hãi thật nhiều, cũng bắt đầu ngửi được khí tức không giống tầm thường. Thời gian, một tháng sau. Địa điểm, Kiếp Hồn Thánh Vực. Phần Nguyệt Thần Phục sớm nhất là do thần uy vì Vân Triệt miểu sát phần đạo quân, ma nữ lột xác, ma âm mê hoặc lòng người của Chỉ Vũ Thập cùng thúc đẩy. Không hề nghi ngờ, theo thời gian trôi đi, uy hiếp và mê hoặc lòng người dần dần tiêu tán, Phần Nguyệt rất dễ sinh ra dị tâm, mà đây đều cần Chỉ Vũ Thập đến áp chế tiếp sau. Nhưng, khi cả giới Diêm Ma Thần Phục, dị tâm ở trên dưới Phần Nguyệt đều bị dụi tắt gắt gao. Mà lúc Vân Triệt cũng thay đổi hắc ám cho bọn họ, các thực nguyệt giả cảm nhận được lột xác kỳ tích mà trước kia bản thân nằm mơ đều không dám mong, không khỏi mừng đến như điên, mang ơn đội nghĩa. Trên đời này chưa bao giờ có trung thành vô duyên vô cớ. Cái gọi là ân uy cùng làm uy cũng đủ, ân càng đến cực hạn, thậm chí kể cả mệnh mạch truyền thừa đều bị Vân Triệt nắm vào trong tay cho dù là Phần Nguyệt hay là Diêm Ma. Đại điển phong đế của Vân Triệt đã bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị ở Kiếp Hồn Thánh Vực. Diêm Ma và Phần Nguyệt đều tham dự vào trong đó, chọn địa điểm ở Kiếp Hồn Thánh Vực có thể nói là tín hiệu vô cùng rõ ràng đối với hai vương giới khác. Lúc ở Bắc Thần Vực gió nổi mây phun, người hạch tâm và khởi xướng lên tất cả này ngược lại chính là người nhàn nhã nhất. Luyện hóa xong viên man hoang thế giới đan thứ hai, Thiên Diệp Ảnh Nhi tăng trưởng rất nhiều, không chỉ có huyền lực, còn có trình độ dung hợp ma huyết. Tự nhiên cũng trở thành một lô đỉnh song tu càng thượng giai hơn đối với Vân Triệt. Kéo Thiên Diệp Ảnh Nhi vào Vĩnh Ám Cốt Hải, mượn dùng ma khí thượng cổ nơi đó, dưới song tu ngày đêm không nghỉ, nửa tháng ngắn ngủi. Huyền khí Thiên Diệp Ảnh Nhi mới vừa hoàn thành lột xác đã triệt để củng có, còn hắc ám vĩnh kiếp của Vân Triệt cũng tiến nhanh một bước trong lúc này. Tuy rằng vẫn là vĩnh kiếp trung cảnh, nhưng năng lực khống chế có thể nói tăng lên mấy lần. Trước kia, khi hắn tiến hành lột xác hắc ám, cho huyền giả hắc ám còn ít nhiều gì cần tụ thần ngưng tâm, nếu có chút ngoại lực kháng cự hoặc can thiệp còn có thể dễ dàng thất bại. Mà bây giờ, về cơ bản hắn đã có thể thuận tay làm được, còn quan trọng nhất là có thể tương đối thoải mái một lần làm được cho nhiều người. Vĩnh Ám Cốt Hải này cũng không hề nghi ngờ trở thành chỗ tu luyện thích hợp nhất cho Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cấp bậc ma khí thượng cổ nơi đó cao, mật độ to lớn, cũng không phải chỗ nào đương thời có thể sánh bằng. Kiếp Hồn Thánh Vực, trên Hồn La Thiên, Vân Triệt ngồi ngay ngắn trên đất, hai tròng mắt khép kín, trên người không hề có khí tức. Trong khoảng thời gian này luôn luôn song tu với Thiên Diệp Ảnh Nhi ở Vĩnh Ám Cốt Hải, tu vi huyền lực và hắc ám vĩnh kiếp của hắn đều tiến bộ cực nhanh, nhưng cho dù như thế nào đều không thể đụng chạm đến một tầng hư vô pháp tắc sâu hơn. Xem ra trước mắt đã là cực hạn, hơn nữa chắc là cực hạn vĩnh hằng. Theo Kiếp Thiên Ma Đế rời đi, đương thời đã không có khả năng xuất hiện nghịch thế thiên thư hoàn chỉnh. Nhưng cho dù hắn chỉ có thể đụng chạm và khống chế đến hư vô pháp tắc nông cạn nhất, đã có thể dễ dàng kết hợp lực lượng quỷ dị siêu việt cấp độ nhận thức. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở bên cạnh Hồn La Thiên, tóc vàng đón gió mà múa, tay áo phất phới, tiên tư lỗi lạc siêu trần. Vân Triệt thường xuyên quen nhắm mắt trầm mặc, có khi dài đến mấy canh giờ, nàng đã tập mãi thành thói quen. Ba vương giới quy nhất, phong đế sắp đến, lúc này còn ngắn hơn dự đoán trước đó của chúng ta mấy lần, hơn nữa thuận, lợi đến ít nhiều hơi khó tin. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như nói cho Vân Triệt nghe, nhưng lại như đang tự nói. Nên nói là tà thần lực và hắc ám vĩnh kiếp quá mức cường đại, hay là tất cả đều do số trời đã định đây? Thật sự, tất cả đều quá nhanh, quá thuận lợi. Thiên Diệp Ảnh Nhi biết được sâu sắc sự cường đại của vương giới. Ban đầu tìm kiếp hồn giới hợp tác là con đường nhất định phải làm. Mà hợp tác này, từ vừa mới bắt đầu đã thuận lợi quá đáng. Sau đó, Diêm Ma giới vốn là mục tiêu khó phá được nhất, vương giới hạng nhất Bắc Vực đứng sừng sững 80 vạn năm nào phải hư danh. Cho dù thuận lợi nắm được phần nguyện, muốn thôn tính nó cũng nhất định gian nan mà thảm thiết. Nhưng lại vì sự tồn tại của Vĩnh Ám Cốt Hải, bọn họ không hề có lực dãy giụa đã bị bắt thần phục. Ba vị thần thủ hộ cường đại nhất cũng trở thành ba trung khuyển cường đại ở dưới trướng của Vân Triệt. Tuy rằng tổng hợp lại thực lực phần nguyệt giới là vương giới yếu nhất, nhưng nếu phần đạo quân lựa chọn liều chết, lấy lực lượng hạch tâm cường đại với nội tình thâm hậu của phần nguyệt giới, muốn khiến đối phương tan tác tới thần phục cũng nhất định phải hao phí cái giá vĩ đại. Nhưng lại bị Vân Triệt dưới cơn thịnh nộ một trưởng nện vỡ thực nguyệt giả mạnh nhất, một kiếm diệt phần nguyệt thần đế uy lăng thuộc về lĩnh vực của thần kia, khiến tín niệm của trên dưới phần nguyệt trực tiếp hỏng mất, không đánh mà thắng đoạt lấy. Còn bên kiếp hồn giới, nếu như Chỉ Vũ Thập không phải là sư tôn,